Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn khán thính giả trong các câu chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Hiện tại thì kênh của Thu Hằng đã được hơn 9.000 người đăng ký rồi, chỉ còn 1.000 nữa thôi, đó là thì kênh của mình sẽ được tròn 10.000 người đăng ký. Vì vậy rất mong các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Ở video chuyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 2 của bộ truyện ngôn tình xuyên nhanh hệ thống với tựa đề Vượt qua nữ chính cướp lấy bàn tay vàng. Bộ truyện này rất là hay đấy, vì thế bạn nào mà còn chưa theo dõi thì nhớ đón nghe nha. Còn bây giờ thì liệu ở phần 2 bộ truyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện vui vẻ. Vượt qua nữ chính cướp lấy bàn tay vàng, tập 2. Văn Khanh không muốn nhiều lời với cô ta, lập tức rời đi. Diệp Thiên cho rằng cô bị dọa sợ, vội vàng ném bóng bao ra sau đầu, cùng cô đi về trước, vội vàng an ủi. Đừng sợ, bọn họ đều bị tôi bắt rồi. Từ trước đến nay, hắn không biết nói lời ngon ngọt, bộ dạng vụng về an ủi người khác khiến Văn Khanh cảm thấy ấm áp cực kỳ. Cô mỉm cười, tôi không sao. Tài xế Tiểu Vương đã báo cảnh sát, họ rất nhanh đã chạy tới, xài ba người từ cương đi. Đến khi nhìn thấy Mạc Sao, cô ta vội vàng hô to, tôi cũng là người bị hại, bọn họ định cưỡng bức tôi. Cảnh sát nhìn cô ta mặc đồ học sinh lớn lên lại xinh đẹp, không hề giống đám người tử cường, trong lòng đã có vài phần tin tưởng, nhưng vẫn đưa cô ta về đồn ghi chép. Em đã tận lực trốn tránh anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại đến chặn cửa nhà em rất sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết mình làm cái gì, chỉ muốn rời khỏi đây. Anh ta bảo em gọi điện thoại, em cũng gọi. Cảnh sát, có phải em làm gì sai rồi đúng không? Sắc mặt Mặt Sao tái nhợt, một nửa là diễn, một nửa là bị dọa. Cô ta sợ mình thật sự bị bắt lại, nói chuyện càng lộn xộn, lắp bắp. Mặc Sao vào vai cô gái nhỏ lo sợ, hãi hùng khi bị người khác hãm hại rất thành công, khiến người ghi chép động lòng trắc ẩn, nhịn không được, an ủi một câu. Em đừng sợ, đây không phải lỗi của em, là do bọn họ uy hiếp, đừng sợ. Mặc Sao yên lòng, chỉ cần cô ta phủ định rồi một mực chắc chắn nói rằng mình bị uy hiếp, nhất định cô ta sẽ không sao đâu. Chờ lấy lời khai của đám người tử cường xong, ghi chép không khác Mạc Sao là mấy. Chẳng qua tử cường không thừa nhận chuyện uy hiếp Mạc Sao, hắn muốn gọi cho Quý Văn Khanh, muốn khẳng định chắc chắn một lần nữa là Mạc Sao tự chủ động. Chẳng qua một bên là mấy tên côn đồ háo sắc, một bên là một cô gái xinh đẹp nhìn thấy mà thương. Người bình thường đều sẽ có khuynh hướng tin tưởng Mạc Sao. Hơn nữa dưới tình huống không có chứng cứ, cảnh sát không có lý do gì để giữ cô ta lại cả, đành phải đem về trước. Thậm chí còn sợ cô ta có gì bất trắc, nên để cho người lái xe đưa Mạc Sao về. Tiểu Vương báo cáo chuyện ở cục cảnh sát cho Văn Khanh. Cô cũng không ngoài ý muốn, nhưng Diệp Thiên lại tức muốn điên rồi. Cô gái kia rõ ràng là cố ý, sao lại thả cô ta về dễ dàng như vậy? Văn Khanh không thèm để ý. Theo luật thì nếu bị cưỡng ép hoặc bị uy hiếp, hành vi đó sẽ không được coi là phạm tội. Cô ta chỉ cần một mực nói bị Từ Cường uy hiếp thì chắc hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên ngẩn người. Cô ta biết là sẽ bị bắt sao? Văn Khanh gửi chiếc lì xì đồ ăn cuối cùng vào trong nhóm, đôi mắt lúc này mới rời khỏi màn hình di động, liếc nhìn Diệp Thiên một cái, giọng nó có chút ý cười. Tôi chưa muốn cô ta xảy ra chuyện, nên hiện giờ cô ta tạm thời sẽ không có việc gì. Là có ý gì? Không đợi Diệp Thiên nghĩ sâu xa, Văn Khanh từ sofa đứng lên, vỗ bảo vai Diệp Thiên. Đại Bạch, đi ăn cơm đi, ra ngoài ăn ngon. Diệp Thiên trầm mặc một lát, yên lặng nói. Tôi là Đại Soái. À ừ, không phải Đại Bạch, không quan trọng. Về sau anh gọi là Đại Bạch, dù sao đều không phải thật của anh mà. Chỉ tùy tiện để kêu cho tiện mồm thôi. Mạc Sao về đến nhà, lo lắng sợ hãi suốt mấy ngày, một hồi lâu không thấy cảnh sát tìm đến, cô ta mới tạm thời yên lòng. Không có bằng chứng, Quý Văn Khanh làm gì được cô cơ chứ. Thứ hai là ngày trở lại trường học, Mạc Sao vừa đến cổng trường đã nhìn thấy Văn Khanh. Đúng lúc này Văn Khanh cũng nhìn thấy cô ta, cười cười ôn hòa, nhưng không hiểu sao Mặc Sa lại cảm thấy không rét mà run. Cô ta hơi hoảng hốt, cảm thấy nụ cười của Văn Khanh không hề có ý tốt. Thế nên cả ngày Mặc Sa đều đứng ngồi không yên. Tan học, nhanh chóng về nhà đóng cửa lại, lấy di động ra. Mặc Sa, các đại thần đã xuất hiện ở đây rồi. Hôm trước mọi người phát lì xì, tôi bỏ lỡ mất rồi, thật là đáng tiếc. Lần đó cô ta đang ở cục cảnh sát lấy lời khai, khi về mới nhìn thấy lịch sử chat, trong lòng nôn nóng muốn chết, đau hơn cả việc rơi mất 100 triệu. Tiêu Giao Tử, lão đại cũng bỏ lỡ, cái tên Thanh Nguyên kia cướp hết sạch không thấy thứ gì hết. Thanh Nguyên Đạo Quân, ha ha, nhân phẩm quá tốt nên vậy đấy. Thiểu Quang Ma Tôn, phát lì xì, từ bao giờ thế? Bổn tọa vừa mới xuất quan. Mặc Sa, tất cả mọi người đều không cướp được, vậy xin admin phát một lần nữa đi. Mặc Sa cảm thấy mình nói như vậy có hơi vội vàng, nhưng không còn cách nào khác. Cô ta rất muốn có năng lực đặc thù của các thành viên trong nhóm để bảo vệ bản thân. Nếu không chắc chắn, cô ta sẽ không là đối thủ của Văn Khanh. Nhớ tới nụ cười không thiện ý của người nọ lúc sáng, Mặc Sa sợ cả người, lại spam thêm một tin. Mặc Sa, admin phát lì xì, admin phát lì xì, admin phát lì xì. Cô ta nhắn tin không ngừng. Đây là lần đầu tiên mọi người trong nhóm thấy có người muốn lì xì đến vậy. Cảm thấy rất có ý tứ, cũng sôi nổi phụ họa, nài nỉ admin phát lì xì. Văn Khanh cười, đúng là ngoài dự đoán. Cô còn đang tìm cách để đưa túi đen do Mặc Sao, ai ngờ cô ta tự chui đầu vào giỏ. Tử thần, được, để ta phát. Cô phát mấy chiếc lì xì đồ ăn đều bị đám người Thanh Nguyên cướp sạch. Thế nên Văn Khanh lại phát một chiếc màu đen, chỉ Mặc Sao mới có thể nhận được. Đây là quyền lợi của trưởng nhóm, có thể chỉ định người nhận. Chiếc lì xì này cũng không khác mấy chiếc lì xì kia, chỉ là người khác có thể nhấn vào nhưng không thể nhận, trừ khi là người được chỉ định. Hơn nữa người khác nhấn không được, cũng chỉ cho là mình chậm tay mà thôi. Mặc Sao thấy mình spam có hiệu quả, cô ta kích động cực kỳ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình di động. Vừa hiện lì xì đã lập tức nhấn vào, nhưng lần này cũng chậm một bước. Nhìn thấy lì xì của người khác toàn là đồ ăn, cô ta lại cảm thấy hơi nhụt chí. Cái cô ta cần là lì xì kỹ năng hoặc đan dược. Mặc Sao nghe nói lì xì của trưởng nhóm vô cùng lợi hại, nếu cô ta cướp được một chiếc thôi cũng dư sức đối đầu với Văn Khanh. Lì xì đặc biệt, lì xì đặc biệt. Mặc Sao một bên cầu nguyện, một bên nhìn tay cướp. Có lẽ trời xanh đã nghe được lời cầu nguyện của cô. Cô cướp một loại lì xì đặc biệt. Bạn nhận được ác mộng liên tục của tử thần. Ác mộng liên tục? Cái quỷ gì thế? Mặc Sao nghĩ nghĩ, có lẽ đây là đồ vật khiến người khác gặp ác mộng. Tốt rồi, tuy rằng không thể trực tiếp đối kháng với Văn Khanh, nhưng khiến cô ta khó chịu đã là quá đủ. Mặc Sao không suy nghĩ nhiều, tiếp tục cướp lì xì. Nhưng hôm nay có lẽ vận may của cô không tốt lắm, từ đầu đến cuối chỉ cướp được mỗi thứ kia. Điều này khiến Mặc Sao vô cùng tiếc nuối. Không sao cả, chắc chắn lần sau sẽ thành công. Đợi nhóm yên tĩnh lại, Mặc Sao mới click túi đồ, muốn nghiên cứu ác mộng liên tục là thứ quỷ gì. Nhưng thật kỳ lạ, túi trống rỗng, không có một thứ gì cả. Sao lại thế này? Cô rõ ràng là đã cướp được một cái mà. Cô không hề nhớ nhầm, cô không thể gặp ác mộng ảo giác được. Mặc Sao cẩn thận nhớ lại, chắc chắn đã cướp được ác mộng liên tục, nhưng trong túi lại trống trơn. Hay là chiếc lì xì kia không để đồ gì? Mặc Sao nghĩ nghĩ, chắc chắn là mình không nhận được lì xì, tức hộc máu. Thật vất vả mới cướp được một cái, vậy mà là bao sống. Admin không phải cố ý nhắm vào cô ta đấy chứ? Ngay sau đó Mặc Sao lại lập tức phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì trong nhóm ai cũng có lì xì. Hơn nữa lì xì không chỉ cho một mình cô, tất cả mọi người đều cướp. Admin sao có thể biết lì xì này về tay ai được? Mặc Sao chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, trong lòng tức muốn chết, lại không có cách nào. Trong nhóm đã hoàn toàn yên tĩnh, Mặc Sao rời khỏi WeChat, ăn cơm hộp xong, xem Weibo một chút, hơn 11 giờ mới lên giường. Không gian đỏ như máu rộng vô bờ bến, xung quanh không có bóng dáng ai. Gió rít từng cơn lạnh buốt khiến Mặc Sao nổi hết da gà. Cô ta không ngừng đi về phía trước, mỗi bước chân như đạp lên miếng thịt mềm nhũn. Thịt? Mặc Sao bị ý nghĩ của mình dọa sợ, sau đó tự an ủi bản thân. Làm sao có thể chứ? Ngay sau đó, đồ vật mỏng máu dưới chân cô ta run rẩy kịch liệt. Mặc Sao không rảnh để tự hỏi nữa. Cô ta bắt đầu chạy như điên, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bay lên, nháy mắt

Với lại hắn thích cô ta là vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà giờ khuôn mặt kiểu diễm kia đã bị bỏng. Lúc này nhìn thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm, chút mến mộ còn lại cũng đã hết sạch. Một chút áy náy cũng đã sớm tiêu tan. Hắn cũng chẳng nỡ ở lại nữa. Lúc Mặc Sao ở bên Hứa Thịnh, căn bản là vô lo vô nghĩ. Giờ hắn biến mất, cô cũng không thể kiếm được người thay thế. Hứa Thịnh cho cô không ít tiền, nhưng cô lại tiêu xài hoang phí, không hề để dành. Hiện tại cô không có tiền, nhan sắc cũng bị hủy hoại. Tuy rằng Hứa Thịnh mang tiếng là để lại cho cô căn biệt thự, nhưng tên đăng ký là tên của hắn ta, muốn bán lại cũng không bán được. Không một xu dính túi trong căn nhà lớn thì có ích gì. Văn Khanh cũng biết kết cục của Mặc Sao, nhưng lại không nghĩ tới hiện giờ cô ta thảm như vậy. Tuy ban đầu cô có làm chút việc để Mặc Sao làm chuyện gì không thuận lợi, nhưng sau này Văn Khanh hoàn toàn mặc kệ cô. Có kết cục như vậy là do cô ta tự gieo gió gặt bão. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Văn Khanh cũng không quan tâm Mặc Sao nữa. Sau đó cô thi đại học đậu thủ khoa, bố mẹ Quý vui mừng khôn xiết, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích để ăn mừng. Kỳ thi đại học này qua đi, ba Quý thực hiện lời hứa cho Văn Khanh quản lý một công ty mỹ phẩm để rèn luyện. Văn Khanh lấy một viên mỹ dung đan nghiền thành bột để nhân viên kỹ thuật ở công ty nghiên cứu, rồi dựa theo đó chế tạo mỹ phẩm. Qua nửa năm, quả nhiên thành công. Sau khi được tung ra thị trường, những mỹ phẩm này liền nổi tiếng trên toàn thế giới. Công ty mà Văn Khanh quản lý trong 4 năm ngắn ngủi đã chiếm lĩnh một nửa thị trường mỹ phẩm chăm sóc da toàn cầu. Vốn chỉ là một công ty con nhỏ bé thuộc tập đoàn Quý Thị, nay đã trở thành một hình mẫu công ty ưu việt, một xí nghiệp nổi danh xuyên quốc gia. Bà Quý thấy Văn Khanh tài giỏi thì rất tự hào và yên tâm, dần dần giao lại công ty cho Văn Khanh quản lý. Văn Khanh có sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, nổi tiếng là nữ doanh nhân thành đạt nhưng lại không muốn kết hôn. Diệp Thiên nhiều lần ngỏ ý nhưng đều bị từ chối. Bà mẹ Quý thúc giục vài lần không được, cũng đành chiều theo ý cô. Văn Khanh nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, một trai một gái, tận tâm nuôi dưỡng và cuối cùng giao lại sản nghiệp cho hai đứa này. Sau khi ba mẹ Quý qua đời, Văn Khanh cũng rời khỏi. Cô qua đời vào lúc 60 tuổi. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Ngay từ đầu tôi bị hận thù che mắt, chỉ muốn Mặc Sao phải trả giá đắt, lại quên mất yêu thương cha mẹ. Không nghĩ tới cô chăm sóc bọn họ tốt như vậy. Không chỉ phát triển công ty nhà tôi, mà còn giúp bọn họ ăn hưởng tuổi già, không phải đau khổ vì cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Đưa linh hồn Quý Văn Khanh vào truyền sinh chỉ xong, một vòng sáng vàng vàng bao phủ cơ thể Văn Khanh. Cảm giác thoải mái đến mức làm cô muốn kêu lên. Đó chính là công đức. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ nhận được công đức của người ủy thác. Văn Khanh không biết công đức này có ích lợi gì, nhưng lần nào thu được công đức xong, cô cũng vô cùng thoải mái, không còn mệt mỏi, ngay cả linh hồn cũng mạnh hơn rất nhiều. Bàn tay trống không của Văn Khanh nắm vào rồi lại mở ra. Lòng bàn tay có thêm hai cái chìa khóa màu vàng kim. Một cái là túi đen khủng bố, một cái là bao lì xì tu chân. Cái đầu là bàn tay vàng, mang theo để hoàn thành nhiệm vụ. Cái sau là cướp được của Mạc Giao. Có điều bây giờ chúng ta đều thuộc về cô hết rồi. Cô nên giơ tay ném. Hai chiếc chìa khóa hóa thành sao băng, bay vào hư không vô tận. Cùng với hai cái chiếc khác, treo trong không gian đen kịt, tỏa ra hào quang lấp lánh, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Chỗ này được Văn Khanh đặt tên là hư không vô tận. Bên ngoài là một cái sân nhỏ mang phong cách cổ xưa, xung quanh là sương mù trắng xóa dày đặc. Ngay cổng có một con đường nhỏ mờ ảo trong màn sương, không biết dẫn đến nơi nào. Trong viện có ba gian phòng, bên trái là không gian mênh mông để đặt bàn tay vàng, hai bên cạnh là chỗ cô nghỉ ngơi tiếp khách. Những vị khách đó là người ủy thác. Trong viện quanh năm là mùa xuân, có một cây đào rất lớn che khuất nửa cái sân, hoa nở quanh năm, cảnh sắc động lòng người. Bên dưới cây đào có một đòn hòn đá thần, gọi là đá vãng sinh. Văn Khanh dùng nó để quan sát cuộc đời của người khác. Trong viện còn có một cái giếng, chuyển sinh trì. Khi chấp niệm đã tiêu tan, lúc ấy người ủy thác sẽ từ nơi này đầu thai chuyển kiếp. Cây cỏ không gian vô tận đều do Văn Khanh khống chế, tùy cô điều khiển. Lúc này cô đang nằm trên xích đu dưới cây đào, nhắm mắt dưỡng thần, chờ người ủy thác tiếp theo đến. Không biết qua bao lâu, Văn Khanh dường như ngủ được một giấc vô cùng thoải mái. Bây giờ mới nghe thấy tiếng chuông chiều hồn vang lên ở cửa viện. Có người tới. Văn Khanh đứng ở trước cửa. nhìn nữ tử đi đến từ cuối đường. Nàng mặc đồ cổ trang, tóc dài đến eo, dáng người tinh tế, có chút mỏng manh yếu đuối, dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt chứa đầy nhu tình, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. Nhưng cảm nàng hơi thu lại, lúc bước đi hơi hóp ngực, có vẻ khốm núng. Thế nên Văn Khanh đưa ra kết luận, đây hẳn là một cô nương điềm đạm, lại có chút nhát gan. Văn Khanh dẫn nàng vào trong viện rồi ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình trà từ trong không khí, chậm rãi pha một chén. Nữ tử vẫn luôn an tĩnh, lúc này có chút kinh ngạc. Cái này, đây là bản lĩnh của tiên nhân ư? Nói xong, nàng lại nhìn bốn phía, phong cảnh như ở chốn bồng lai, không khỏi thở dài. Chưa từng nghĩ tới, một kẻ ti tiện như ta, khi chết lại có thể đến một nơi như cõi tiên thế này. Văn Khanh ôn hòa cười, ta cũng không phải tiên nhân. Nơi đây là tiên cảnh, không phải tiên nhân thì cũng không thể là người bình thường được. Lần này Văn Khanh không phủ nhận, ngược lại hỏi, nguyện vọng của ngươi là gì? Nguyện vọng? Nữ tử vẻ mặt mù mịt. Đúng vậy, những người đến đây đều là chưa thực hiện được nguyện vọng chấp niệm khó tiêu tan. Ta ở đây để giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Nghe Văn Khanh giải thích xong, nữ tử do dự lắc lắc đầu. Ta không có di nguyện gì cả. Văn Khanh nhìn nàng, sắc mặt rất bình tĩnh, vô cùng thản nhiên, không giống nói dối. Văn Khanh cười cười. Đi đến đây, nhất định là chấp niệm chưa tiêu. Có thể là nằm sâu trong lòng ngươi. Chính ngươi cũng không phát hiện ra. Ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi. Ta thật sự không có tâm nguyện. Nữ tử suy nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu. Ta sinh ra đã là kỹ nữ. 11 tuổi tiếp khách, 17 tuổi chết bệnh. Cả đời bị người đời coi khinh, bị người lăng nhục. Bây giờ rốt cuộc cũng thoát khỏi bề khổ. Kiếp này không nguyện, chỉ nguyện kiếp sau bình an vui vẻ, không còn đau khổ. Cho dù đã xem qua quá khứ của nàng từ đá vãng sinh, nhưng khi Văn Khanh nghe, nàng thuật lại chuyện đời bình tĩnh không gợn sóng như vậy. Cô nghĩ ngợi hỏi. Có muốn biết cha mẹ thân sinh của ngươi là ai không? Tại sao bọn họ vứt bỏ ngươi? Nữ tử lần thứ hai tỏ vẻ kinh ngạc. Nhũ mẫu nói, mẫu thân của ta là hoa kỹ nữ, hoa phường. Vì khó sinh nên qua đời. Phụ thân cũng không biết là vị khách làng chơi nào. Chẳng lẽ thân thế của ta còn có ẩn tình? Ngươi tự xem đi. Văn Khanh vung tay lên, một đoạn hình ảnh trôi vào mi tâm của nữ tử. Đây là ký ức của cô, lấy ra từ đá vãng sinh. Nữ tử xem xong, bỗng lệ rơi đầy mặt. Thâu long chuyển phượng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hóa ra là tráo đổi con. Nàng bỗng nhiên nhìn thẳng vào Văn Khanh hỏi. Người vừa rồi nói là sẽ hoàn thành tâm nguyện của ta. Nguyện vọng gì cũng được sao? Không sai. Được. Nếu mẫu thân vì ta là con gái nên mới vứt bỏ ta. Chỉ vì ta là con gái nên mới bị coi thường như vậy. Chỉ vì ta là con gái nên mới bị đối xử như run như dế. Người hãy giúp ta thay đổi địa vị của họ đi. Đừng để cho những nữ nhi khác bị chà đạp giống ta. Phan Khanh nhìn nàng với con mắt khác. Vốn tưởng rằng nàng biết thân thế của bản thân, sẽ oán hận phụ mẫu mình. Không nghĩ đến nguyện vọng của nàng là giúp đỡ những nữ tử khác trong thiên hạ. Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của Văn Khanh, nữ tử cười nói, tạo oán trời trách đất thì sao chứ. Những đau khổ mà ta phải chịu cũng không thể biến mất. Những nữ tử chưa từng bị chà đạp, họ cần sự giúp đỡ hơn. Thay vì lãng phí nguyện vọng này để trả thù người khác, không bằng đi giúp con nữ tử trong thiên hạ. Không thể không nói với cô nương này lương thiện từ trong cốt tủy, rất khiến người động lòng. Văn Khanh nghiêm mặt nói, được thôi, ta sẽ làm theo ý muốn của ngươi. Cô nói xong, nữ tử liền ngất đi. Chỉ có ngất xỉu mới có thể nhìn thấy Văn Khanh đang làm gì. Cô bế nàng đặt lên giường, xoay người bước vào thư phòng, hư không vô tận. Mùa đông ở Giang Nam vừa ướt vừa lạnh, cơn gió buốt giá quét qua khuôn mặt hơi tái của Văn Khanh. Dường như cả một ngày, một chút ấm áp cuối cùng của nàng cũng muốn mang đi. Nàng được quấn ở trong tã lót, bị ném ở cửa Bách Hoa Phường. Đứa trẻ này sinh ra vào giờ Sửu, hiện tại là giờ Mão. Nói cách khác, Hứa Văn Khanh đã nằm bên ngoài trong thời tiết giá rét 4 tiếng, không chết coi như là mạng lớn. Văn Khanh thật sự chịu không nổi, lấy một tấm chăn lông dày từ trong không gian ra, đáp lên người. Tuy rằng chặn được gió lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể không thể khôi phục được, chỉ có thể chờ người tới cứu. Thế giới lần này là một quyển tiểu thuyết, nữ chủ là Lý Sai, mang theo hệ thống cung đấu xuyên tới. Lúc đó là thời kỳ Cửu Long đoạt ngôi thái tử, nhưng quyển tiểu thuyết này có chỗ khác biệt. Nữ chính không xuyên thành phi tần của lão tứ, lão bát, hay thậm chí là lão cửu, mà xuyên thành nữ nhân của thái tử Giận Nhưng, Trắc Phúc Tấn Lý Sai, và Hứa Khanh chính là con gái của Lý Sai. Lúc Lý Sai xuyên tới là thời điểm nguyên chủ đang mang thai, bị người ta hãm hại suýt chút nữa sinh non, nên nàng mới có cơ hội xuyên vào. Sau khi chuyển kiếp, nàng một bên an phận dưỡng thai, một bên hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, lung lạc trái tim Giận Nhưng. Giận Nhưng lúc ấy chưa có con trai nối dõi, đối với kê thai trong bụng của Lý Sai vô cùng coi trọng. Nhưng nếu hạ sinh trưởng tử, địa vị nhất định càng thêm vững chắc. Nhưng hệ thống nói cho nàng biết, cái thai trong bụng nàng là con gái. Lý Sai thất vọng không thôi. May mắn trong hệ thống cái gì cũng có. Trước đêm nàng sinh, cuối cùng cũng tích lũy đủ điểm thuộc tính, đổi thành kỹ năng thâu long chuyển phượng. Sau đó vốn dĩ con gái lại chuyển thành con trai. Hệ thống không có khả năng không thiên, không thể thay đổi giá trị giới tính trẻ con, chỉ là đem con gái Lý Sai hạ sinh đánh cháu với đứa bé khác. Đây được gọi là kỹ năng thâu long chuyển phượng. Lúc đó Lý Sai cũng không biết đứa bé kia không phải là con mình, chỉ mài đắm chìm trong niềm vui sướng vì địa vị đã được củng cố. Mà Văn Khanh bị tráo đổi, lại xuất hiện trước cổng Bách Hoa Phường ở Giang Nam, cách đó ngàn dặm. Sinh ra đã làm kỹ nữ, 11 tuổi tiếp khách, 17 tuổi chết bệnh, cả đời bị người đời coi khinh, bị người đời lăng nhục. Nghĩ đến cảnh ngộ của Hứa Văn Khanh, Văn Khanh nhịn không được đau lòng. Thân là quý nữ của thiên gia, chỉ vì là nữ nhi mà bị vứt bỏ, lưu lạc đến chốn buôn bán phấn phường, bị chà đạp đến chết. Lý Sai tất nhiên không có cố ý vứt bỏ nàng, nhưng nàng muốn mẫu bằng tử quý, nên mới sử dụng kỹ năng thâu long chuyển phượng để có con trai. Có thể thấy được hài tử cũng chỉ là công cụ để nàng tranh sủng thôi. Thế nhưng Lý Sai như thế nào cũng không liên quan đến Văn Khanh. Hứa Văn Khanh cũng không nói là muốn trả thù mẫu thân. Nàng nếu vẽ thêm chuyện nữa, nói không chừng Hứa Văn Khanh sẽ khổ hơn. Cổ nhân trọng hiếu, Lý Sai sinh mà không dưỡng, Hứa Văn Khanh lại không biết kính với nàng, chắc là trong lòng vẫn nhớ đến cốt nhục tình thâm. Thôi vậy, nàng chỉ cần hoàn thành tâm nguyện vọng của Hứa Văn Khanh là được. Ước chừng khoảng 8 giờ, trời tờ mờ sáng, có điều hoa phường mở cửa muộn, mùa đông lại lạnh, trên đường cũng không có người. Văn Khanh vẫn nằm trên mặt đất, sắp đông cứng đến nơi. Không bao lâu, Văn Khanh nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu nhìn, thì ra là một bà lão ăn mày bước đi khập khễnh. Hắn cũng nhìn thấy Văn Khanh, bước ra nhanh hai bước, đôi tay thô ráp sờ sờ khuôn mặt lạnh buốt của nàng thở dài. Cha mẹ nhà ai lại nhẫn tâm thế này, đem hài tử ném ra đây, giữa trời đông giá rét. Hắn cầm chăn lông, quấn chặt người Văn Khanh, nhưng không có ý mang nàng đi. Nhóc con, không phải lão hán không muốn cứu ngươi, bản thân lão hán còn không có cơm ăn, đi theo ta cũng không thể sống được. Nơi này tuy rằng không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng tóm lại có thể cho ngươi miếng ăn. Suy nghĩ của Văn Khanh có chút thay đổi so với vào Thanh Lâu, thà đi theo lão ăn mày còn hơn, ít ra thanh danh sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế lúc lão ăn mày chuẩn bị rời đi, nàng oa oa khóc lớn, chỉ có điều vừa đói vừa rét, âm thanh yếu ớt nghe như mèo con, hết sức đáng thương. Lão hán quả nhiên động lòng trắc ẩn, đi được hai bước thì liền quay lại. Thôi, mà ngươi đi theo vậy, sau này nếu không nuôi được, ta sẽ tìm người cho ngươi một gia đình tốt, dù sao cũng tốt hơn là cái chỗ này dơ bẩn. Lão hán mặc một bộ quần áo rách nát, không đủ để ngăn cản cái lạnh thấm vào da thịt. Môi lão lạnh đến phát run, phát tím, thế mà vẫn run rẩy cởi y phục ra, bọc Văn Khanh vào bên trong, rồi dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm Văn Khanh khỏi cái giá buốt mùa đông. Mùi vị trên người lão hán thực sự không hề dễ ngửi, nhưng lại khiến nàng vô cùng cảm kích. Rõ ràng bản thân lão hán ăn không đủ no, áo quần rách rưới, vậy mà vẫn lựa một cái sắc rối là nàng. Văn Khanh thở dài, hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Tâm tư nàng khẽ động, từ trong không gian lấy ra hai hạt đậu vàng, nắm vào lòng bàn tay, chờ đợi lão hán nhìn thấy cầm đi đổi chút áo cơm. Lúc trước nàng lựa chọn bàn tay vàng không gian. Quả nhiên là có tác dụng. Nàng cướp được từ nó tay vai chính trong một lần làm nhiệm vụ ở thế giới mặt thế. Bên trong có rất nhiều vật tư có thể sử dụng trong thời hiện đại này. Lão Hán ôm đứa bé vào lòng, cũng không ở bên ngoài quá lâu, ôm nàng trở về chỗ ở của mình. Một ngôi miếu hoang đổ nát, đặt Văn Khanh trên đống cỏ khô. Lão Hán nhóm lửa. Chẳng mấy chốc, ngôi miếu bốn phía lọt gió dần dần trở nên ấm áp hơn. Rồi cái lão dùng một chén sứt mẻ, nấu chút nước ấm đút cho Văn Khanh uống. Bé con, uống nước miếng ấm lót bụng, đợi chút nữa xà ra lấy chút nước cơm cho ngươi uống. Lão Hán họ Tề, không có con cái, là một lão già cô độc. Bây giờ nhận được một tiểu hài tử, tuy là nữ nhi, nhưng đủ để khiến lão lòng cảm thấy ấm áp, đối xử với nàng như cháu gái ruột của mình. Văn Khanh uống được hai ngụm, sau đó không uống nữa, uống quá nhiều rất dễ mắc tiểu. Nàng không cảm thấy mình có thể vừa tắm rửa với điều kiện bây giờ. Lúc này đang là mùa đông, nếu để y phục ẩm ướt, sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Tể lão Hán lẩm bẩm tự nói. Bé con thật ngoan, không khóc cũng không nháo. Sao cha mẹ ngươi lại muốn ném ngươi đi chứ? Nói xong, lão lại sờ tã lót của Văn Khanh. Chất liệu như thế này chỉ có ở những gia đình phú quý, sao lại đến mức không nuôi nổi? Chẳng lẽ vì gia đình ngươi gặp nạn nên mới không thể nuôi ngươi? Văn Khanh nhân lúc lão kiểm tra tã lót, tay nhỏ mở ra, một hạt đậu vàng nằm gọn trong tay. Hả? Đây là... Tể lão Hán đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cả kinh, vội vàng cầm lấy hạt đậu xanh, nhìn xem xung quanh có ai không. Lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Ây, vậy đúng là gia đình gặp nạn, cha mẹ ngươi lo lắng cho ngươi nên mới để lại tiền vàng, cũng không phải là nhẫn tâm vứt bỏ ngươi. Thôi được rồi, chúng ta gặp được nhau cũng là duyên phận, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Tương lai có lẽ ngươi còn có thể cùng cha mẹ đoàn tụ. Tiếng lão Hán lải nhải cùng sự ấm áp của ngọn lửa khiến nàng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, dần dần thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Văn Khanh phát hiện mình đã không còn ở ngôi miếu hoang mà là một ngôi nông gia nhỏ. Tể lão Hán cũng đã thay cho mình chiếc áo rách nát bằng chiếc áo bông ấm áp, đang đứng trước bếp lò nấu cơm. Trong bầu không khí tràn ngập mùi thơm ngọt của cơm, Văn Khanh nhịn không được nuốt nước miếng. Tể lão Hán thấy nàng tỉnh, vui cười hớn hở hỏi. Bé con tỉnh rồi hả? Gia Gia đang nấu cháo, chút nữa cho ngươi ăn. À da, cuối cùng Văn Khanh chỉ uống được chút nước cơm. Nàng còn quá nhỏ, chưa ăn được cháo, nhưng uống nước cơm qua ngày cũng không được. Tề lão Hán lại nuôi một con dê, vắt sữa, rồi nấu cho nàng uống. Tuy rằng sữa dê tanh cực kỳ, nhưng hết cách rồi. Vì sống sót, nàng không thể không căng ra đầu uống. Thật ra trong không gian của nàng có sữa bột, nhưng sợ lấy ra sẽ dọa ra ra, nên đành phải giả bộ làm người nghèo. Dưới sự chăm sóc tận tình của Tề lão Hán, Văn Khanh dần dần lớn lên. Lão Hán còn ôm nàng đến nhà tú tài trong thôn để xin một cái tên. Vẫn kêu là Văn Khanh, nhưng vì lão Hán họ Tề nên tên của nàng chính là Tề Văn Khanh. Tề lão Hán chịu đói nhiều năm, thân thể đã sớm không chịu được. Nếu không có hai hạt đậu vàng của Văn Khanh cải thiện cuộc sống, lão có lẽ đã sống được qua mùa đông năm nay. Thế nhưng dù vậy, Tề lão Hán cũng không sống được lâu. Vào lúc Văn Khanh 2 tuổi, lão qua đời. Trước khi qua đời, lão ra Văn Khanh cho một nhà tú tài, tiền bạc dư lại cũng đưa hết cho nhà tú tài. Lão biết bọn họ đều là người lương thiện, sẽ không để Văn Khanh chịu khổ. Như thế lão cũng yên tâm phần nào. Nhưng Văn Khanh cũng không ở lại nhà tú tài, bởi nàng đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ tại lúc đó nàng còn quá nhỏ, không đành lòng để Gia Gia ở một mình nên mới không rời đi. Bây giờ điều vướng bận duy nhất đã không còn. Sau khi mai táng Tể lão Hán xong, nàng liền rời khỏi Hạnh Hoa thôn. Văn Khanh chui vào một chiếc xe bò, sau đó trốn vào trong không gian. Như vậy thì khi xe bò di chuyển, nàng cũng sẽ di chuyển theo. Khi vào trong thành, nàng lại dùng cách tương tự trốn vào trong xe ngựa để nó đưa mình đến bến tàu, sau đó một đường di chuyển tới Quảng Châu. Văn Khanh đã đáp ứng nguyện vọng thay đổi địa vị nữ tử của Hứa Văn Khanh. Chuyện này nó có vẻ đơn giản, nhưng làm thì lại rất khó. Mấy ngàn năm truyền thống nam tôn nữ ti, làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Thế nên phải dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, lật đổ sự thống trị của vương triều phong kiến, thành lập một quốc gia hiện đại nam nữ bình đẳng là một biện pháp thô bạo, nhưng lại là biện pháp đơn giản nhất. chẳng qua làm vậy không được. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Bá tánh của thành triều vẫn đang dựa vào kinh tế nông nghiệp để kiếm cơm. Không có khả năng lập tức lật đổ, chỉ có thể từng bước thay đổi. Cho nên, nói theo Võ Tắc Thiên là một nữ hoàng cũng không tồi. Ở thời kỳ Võ Tắc Thiên, tuy địa vị nữ tử căn bản không thể thay đổi, nhưng so với các triều đại khác đã tốt hơn rất nhiều. Nữ tử có thể xuất đầu lộ diện, vào triều làm quan, thậm chí là dưỡng nam sủng. Những gì nam tử có thể làm, nữ tử cũng có thể. Đến cả hoàng đế còn có nữ tử, ai dám nói gì? Nhưng tư tưởng ở đời đường vô cùng cởi mở. Võ Tắc Thiên chịu trăm cay ngàn đắng mới lên được ngôi hoàng đế. Chưa nói đến triều đại này vô cùng bảo thủ. Nàng muốn làm hoàng đế là chuyện khó khăn cực kỳ. Nhưng dù vậy, không thử thì làm sao biết thành công hay không? Quảng Châu cũng không phải mục đích cuối cùng của Văn Khanh. Mục tiêu của nàng là được xuất ngoại, được chu du các nước, để sau này tạo phản. À không, cải cách mới có hợp lý một cái cớ. Bởi vậy, Văn Khanh đến Quảng Châu cũng không dừng lại, lên một con thuyền, đi Nam Dương rồi ra nước ngoài. Nàng có chỗ ở, ăn mặc không lo. Mỗi lần đến địa phương nào đều tìm hiểu đặc sản của địa phương đó. Phỉ thúy, ngọc thạch Đông Nam Á, kim cương châu Mỹ, cây nông nghiệp, máy hơi nước châu Âu. Từ từ, dù sao không gian của nàng rất lớn, chỉ cần thích là cho vào. Đương nhiên, phải có tiền đã. Văn Khanh dùng gần 15 năm để du lịch toàn bộ địa cầu. Lúc này, nàng không chỉ có số tài sản cách xù, mà còn có kiến thức kinh nghiệm. Có lẽ đây mới là tài sản quý giá nhất mà nàng thu hoạch được. Khang Hy năm 45, Văn Khanh, một con phượng hoàng gặp nạn lưu lạc khắp nơi, rốt cuộc đã trở về Đại Thanh. Cùng lúc này, màn đoạt vị của Cửu Long Cung cũng đã mở ra. Hạnh Hoa Thôn, ve kêu từng đợt, gió mùa mát mẻ, thoải mái. Mấy đứa nhóc trong thôn đang vui đùa nghịch nước ở bên con suối nhỏ. Bỗng nhiên, tháp tháp hai tiếng chuyển đến. Trước cửa thôn, xuất hiện một chiếc xe ngựa. Một thiếu niên ăn mặc bảnh bao tuấn tú nhảy xuống, chắp tay nói. Xin hỏi, nhà Lý Tú Tài, Lý Thường Xuân ở nơi nào? Mấy đứa bé, thấy quý nhân, chúng cũng không dám trả lời, đùn đẩy cho nhau. Thiếu niên cũng chính là Văn Khanh từ nước ngoài trở về. Thấy vậy, liền cười cười, lấy mấy cục kẹo phát cho bọn trẻ. Các ngươi có thể nói cho ta biết, nhà Lý Tú Tài ở đâu không? Mấy đứa nhóc bị kẹo chinh phục, lá gan lớn hơn, vui vẻ dẫn đường, đưa nàng tới trước cửa nhà Lý Tú Tài giống lên. Thái gia gia, nhà các ngươi có khách tới. Xong rồi cười vang chạy đi. Lý Tú Tài ra nghe được tiếng sống, vội vàng mở cửa, lại thấy một thiếu niên không quen biết đứng đó. Người là... Lý nãi nãi, ta là Văn Khanh đây. Tề Văn Khanh, khi còn nhỏ, cùng gia gia ở cách vách nhà mọi người. Người Lý Sa vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón Văn Khanh vào. Ai à, thật đúng là Văn Khanh rồi. Khuôn mặt không khác gì lúc nhỏ. Mấy năm nay người ở đâu vậy? Năm đó người đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người trong thôn đều đi tìm, nhưng tìm mãi không thấy. Tất cả đều nói gia gia người luyến tiếc người, nên đem người đi rồi. Văn Khanh cười nói, khiến mọi người lo lắng. Ta bị mẹ mình ôm đi, sau đó lưu lạc ở Quảng Châu. May mắn lên được con thuyền đi Nam Dương, rồi ta tò mò đi chu du khắp nơi. Năm nay vừa mới trở về, vì có ghi chép lại, ta vẫn còn giữ chút ký ức hồi nhỏ, cũng đi hỏi thăm nhiều nơi, rốt cuộc tìm được nơi này. Người Lý Sa nghe xong, trong lòng cảm thán số mệnh của đứa nhỏ này quá nhiều chông gai, sợ nàng nhớ tới chuyện cũ đau lòng, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói ở lại đây với mọi người. Văn Khanh dịu dàng xin miễn, đồng thời tặng một chút đồ quý cho bọn họ. Các loại đá quý, đồng hồ quả quýt, kính tây xương, đồ vật hiếm lạ đầy một bàn, khiến người Lý Sa trợn tròn mắt, chờ hoàn hồn lại mới từ chối không nhận. Nó là quá cao sang, vân vân và mây mây. Lý Gia Gia, các người hãy nhận đi. Mấy thứ này trông có vẻ hiếm lạ, nhưng cũng không đáng giá là bao. So với việc hồi xưa các người chiếu cố Gia Gia và ta, chút tâm ý này không là gì cả. Người Lý Sa thoái thác không được, đành phải nhận lấy. Văn Khanh ở lại Hạnh Hoa Thôn mấy ngày, sửa chữa phần mộ của Tề Lão Hán, tặng thôn một số tiền lớn để xây trường học, lại giúp người Lý Sa có công ăn việc làm đàng hoàng mới rời đi. Lúc này, mục tiêu của nàng chính là kinh thành. Đầu thu, mưa phùn đã có chút lạnh lẽo. Văn Khanh mặc một chiếc bảnh tô, chân mang đôi ủng, che mưa với chiếc ô trong suốt đi trên đầu đường Bắc Kinh. Nàng trang điểm theo phong cách nước ngoài, khiến cho không ít người chú ý. Tỷ lệ quay đầu là 100%. Văn Khanh lại không để ý. Nàng cố ý trang điểm như vậy để người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng mới từ nước ngoài về. Thân thể này cũng không tồi, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Ăn mặc tuy hơi quỷ quái, nhưng dáng người cao gầy, vẻ ngoài tỏa sáng. Người trên đường chỉ lo ngắm nàng, thỉnh thoảng gây ra tai nạn nhỏ, đâm sầm vào người khác. Một màn này đã khiến quý nhân ở Hồng Vận Lâu chú ý. Cửu ca, đó không phải là con gái nước Pháp sao? Chiếc áo kia rất giống áo bành tô của Trương Thành. Trương Thành là tóc vàng mắt xanh, con gái nước Pháp cũng vậy. Còn cô gái này, tóc đen mắt đen, nàng hẳn là người Đại Thanh. Nhưng ta vô cùng tò mò chiếc ô mà nàng đang cầm. Nguyên liệu trong suốt này ta chưa từng thấy bao giờ. Nếu tò mò, xuống hỏi xem nàng mua ở đâu là được rồi. Lão Thập không cần đường đột, thân phận của nàng ta chưa rõ, vẫn nên quan sát thêm một chút. Bát ca, huynh cũng quá cẩn thận rồi, không phải chỉ là hỏi một chút thôi sao? Chờ chút, để lại đi hỏi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 2 của bộ truyện Xuyên Nhanh Vượt Qua Nữ Chính Cướp Lấy Bàn Tay Vàng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo. Bye bye.